Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1347, Ám Lưu Hung Dũng. Nghe được vấn đề này, Phản Nguyên Đường đứng lên, tay phải vươn ra, sờ lên Tiền Thương Nhất đầu, nói ra, Lương Bình, này không nhất định, chỉ cần ngoại giới hoàn cảnh không tái phát sinh biến hóa. Cái dương vẫn như cũ có thể tiếp tục sinh tồn. Bất quá, người nói cũng không sai. Bởi vì vô luận như thế nào, ngoại giới hoàn cảnh đều sẽ cải biến. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua trên bàn màu xám nhạt đồng hồ. Kim giờ đã gần chữ số 10. Tiếp qua 5 phút, thời gian tương lai đến 22 điểm. Trước tiên ngủ đi, thời gian không còn sớm. Bài tập ngày mai lại làm. Tiểu hài tử phải thật tốt nghỉ ngơi. Thức đêm học tập đối thân thể không tốt. Nói, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Tay phải ngả vào trong túi quần. Đem túi tiền lấy ra. Sau đó rút ra một chương màu đỏ tiền mặt. Đưa cho Tiền Thương Nhất. Ngươi cầm, muốn mua gì chính mình đi mua. Không đủ lại tìm ông ngoại muốn. Thấy được tờ giấy này Tiền nháy mắt. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Lão Vương. Cũng nghĩ đến Phản Nguyên Đường xin lỗi thỉnh cầu. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của hắn phi thường cảm giác không ổn. Bất quá hắn cũng không có đem loại này lo lắng biểu hiện tại trên mặt. Ngược lại trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ dáng tươi cười. Cảm ơn ông ngoại. Nói xong, hắn một tay lấy trăm nguyên tờ cầm trong tay. Dù cho đã cầm ở trong tay, trong miệng còn ha ha cười không ngừng. Phản Nguyên Đường không tiếp tục nhiều lời, mà là quay người rời đi phòng ngủ. Khi hắn đi đến cửa phòng ngủ, tay trái khoác lên mép cửa bên trên thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nói ra, đúng rồi, Lương Bình, suýt nữa quên mất, còn có một việc muốn cùng ngươi nói tiếp. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, non nớt khuôn mặt lại thêm đôi mắt to sáng ngời, ngược lại thật sự là như cái thiên chân vô tà đứa nhỏ. Còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua sao? Vì để phòng vạn nhất, đêm nay cùng ông ngoại đồng thời ngủ, tuyệt đối không nên tỉnh lại sau giấc ngủ lại ngủ ở địa phương khác. Phản Nguyên Đường giọng nói, nghiêm túc, trên mặt biểu lộ tràn ngập lo lắng. Trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại hôm nay tỉnh lại tình huống. Trong lòng của hắn đã có ý tưởng, tốt, hắn đã đáp ứng Phản Nguyên Đường yêu cầu. Phản Nguyên Đường cười cười, rời đi phòng ngủ, Tiền Thương Nhất hai tay nằm ở trên mặt bàn, con mắt nhìn xem nghỉ hè bài tập suy nghĩ sự tình vừa rồi. Theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn sắm vai Lương Bình đã làm ra quá nhiều không tầm thường sự tình. Tuy là bởi vì một loại nào đó không thể biết nguyên nhân, Phản Nguyên Đường còn không có sinh nghi, nhưng là, một khi hoài nghi không ngừng tích lũy lại đi. Sớm muộn sẽ đạt tới một cái giới hạn giá trị một phương diện khác. Trần bà tối hôm qua có xuất hiện, đêm nay cũng có khả năng xuất hiện lần nữa. Chờ tại Lương Bình trong phòng ngủ có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cùng Phản Nguyên Đường ngủ chung ngược lại có thể kiểm tra Trần bà cùng Phản Nguyên Đường trong lúc. Đó phải chăng có quan hệ? Tại biết Phản Nguyên Đường không thích hợp dưới tình huống vẫn như cũ lựa chọn cùng nhau qua đêm. Làm như vậy có nhất định mạo hiểm thành phần. Nhưng là, không làm như vậy cũng không có nghĩa là an toàn. Nghĩ đến này, Tiền Thương Nhất đem bản nháp giấy cầm tới trước người. Tiếp theo tại bên trái viết số lượng chữ 1. Tiếp theo tại mặt sau vẽ một vòng tròn. Hắn dự định chỉnh lý theo tối hôm qua đến bây giờ phát sinh sự tình. Chuyện thứ nhất, nói mấy chữ này về sau. Hắn khép chặt đôi môi. Không lại phát ra thanh âm. Bản nháp trên giấy chỉ có chữ số cùng ký hiệu cũng là vì để tránh cho không cẩn thận bại lộ thân. Phận chân thật của mình, tuy là bản nháp trên giấy một mảnh trống không, nhưng là Tiền Thương Nhất trong đầu đã hiện ra ngày hôm qua tình cảnh. Hắn thầm nghĩ, chuyện này cùng Phản Nguyên Đường có quan hệ, nguyên nhân gây ra là Phản Nguyên Đường đến trễ. Về sau, ta điều tra phát hiện lầu các có một cỗ thi thể. Hơn nữa chính là Phản Nguyên Đường. Đồng thời, thi thể trong tay còn có một chương viết nhớ kỹ đi đón ngoại tôn tờ giấy. Giả thiết cái dương đen bên trong Phản Nguyên Đường là có vấn đề Phản Nguyên Đường. Như vậy thật Phàn Nguyên Đường chính là vừa rồi nói chuyện với ta Phàn Nguyên Đường. Theo Lương Bình trong trí nhớ có thể được đến một cái tin tức. Cái này điện ảnh thế giới nhân loại cùng thế giới hiện thực nhân loại không có bản chất khác biệt. Mặt khác Phàn Nguyên Đường cũng không có quá mức đặc biệt địa phương. Như vậy, kết hợp vừa rồi khảo nghiệm kết quả, Phàn Nguyên Đường trí nhớ trình độ đã thuộc về không bình thường phạm vi. Cho nên này một cái suy luận hiển nhiên có vấn đề. Cái khác tình huống bên trong, có một loại tương đối đặc biệt. Đó chính là trong dương Phàn Nguyên Đường cùng ngay tại hoạt động Phàn Nguyên Đường đều là giả. Này một phỏng đoán ý nghĩa không lớn. Cho nên tạm thời không suy nghĩ tỉ mỉ. Lớn nhất có thể là chỉ có trong dương Phàn Nguyên Đường là thật Phàn Nguyên Đường. Lương Bình ông ngoại đã tử vong. Tử vong thời gian có thể thông qua tờ giấy phán đoán. Hôm trước, Lương Bình mẫu thân mới nói cho Phàn Nguyên Đường Lương Bình muốn tới. Bởi vậy, vô luận tờ giấy là nhớ kỹ đi đón ngoại tôn, nội dung đều có thể đem Phàn Nguyên Đường tử vong thời gian hạn chế tại ngày trước 9 giờ sáng đến chiều hôm qua 6 giờ. Vòng giả thị giới biểu hiện hình ảnh bên trong Phàn Nguyên Đường trước khi chết đi Phục La thôn nơi nào đó. Bởi vì đặc thù đạo cụ hiệu quả là người chết khi còn sống nhìn thấy hình ảnh. Lúc ấy hình ảnh rất sáng, cho nên có thể xác định là ban ngày. Bất quá bây giờ là mùa hạ, không cách nào xác định thời gian cụ thể. Tiếp tục thu nhỏ phạm vi khá là phiền toái, nhưng còn có thể tham khảo một ít chi tiết. Tỉ như Trần bà tang lễ tổ chức thời gian bên trong, Phàn Nguyên Đường phải chăng có đi tham gia. Một điểm nữa chính là giấu thi thể cần bên trên lầu các. Nhưng là ta phía trước đi lầu các điều tra thời điểm tuyệt không thấy được dấu chân. Đáng tiếc, những chi tiết này đều không đủ cường lực. Dù sao ta không biết hiện tại Phàn Nguyên Đường đến tột cùng là cái gì. Chuyện thứ hai, Tiền Thương Nhất dùng bút tại chữ số 1 phía dưới viết số lượng chữ 2. Đồng thời ở phía sau vẽ cái hình tam giác. Giữa lúc hắn dự định cẩn thận suy nghĩ thời điểm. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn có người đứng tại ngoài cửa sổ. Lương Bình phòng ngủ tại lầu 2. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy được cửa sổ thủy tinh bên trên có một người mặt hư ảnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Mặt người còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Mặt người dần dần rõ ràng. Cuối cùng, một chương quen thuộc mặt xuất hiện tại trên cửa sổ. Chính là Trần Bà Mặt. Gương mặt này không có chút sức sống nào. Nếp nhăn trên mặt giống như khe rãnh. Dương lên khóe miệng kéo xuống cực hạn. Nhường vốn là đáng sợ mặt có vẻ càng khủng bố hơn. Tiền Thương Nhất cả người dừng lại không động. Hiện tại hắn thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn suy nghĩ chuyện thứ hai. Chính là tối hôm qua nhìn thấy Trần Bà chuyện. Một giây sau, một cái nháy mắt thời gian. Trên cửa sổ mặt đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là một con mèo đen mặt. Mèo đen u lục sắc con mắt giống như là có linh tính. Nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Một tiếng ngắn ngủi, meo, về sau. Mèo đen nhảy xuống cửa sổ. Tiền Thương Nhất vội vàng đứng lên. Đi đến bên cửa sổ. Nhưng là không có áp quá gần. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa rồi tại bệ cửa sổ mèo đen đã đến trên đường cái. Tiếp theo xuyên qua đường cái. Chạy vào hẻm nhỏ bên trong, mất đi bóng dáng, bên kia, đã trở lại nhà lão vương Nhiễm Nhã cũng chính ứng đối lão vương. Nhiễm Nhã tay phải đem chèn vào xuyên vào, nàng đem phòng ngủ khóa cửa ở, khóa cửa chuyển động thanh âm truyền đến, tiếp theo là tiếng đập cửa. Nàng sau khi nghe thấy, dựa lưng vào cửa, hai tay bàn tay đè ở trên cửa, cao giọng trả lời, ông ngoại, ngày mai rồi nói sau. Vừa rồi lão vương dự định cùng nàng tán gẫu một ít chuyện. Nhưng là mặt của lão vương sắc rất kém cỏi, giọng nói cũng thật nghiêm khắc. Lúc này Nhiễm Nhã điên đã căng cứng đến cực hạn. Tiểu Nhã, lão vương thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Ta mệt mỏi, ông ngoại, Nhiễm Nhã hai tay dùng sức. Được rồi, lão vương không lại kiên trì. Nhiễm Nhã nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa. Thở dài một hơi. Tiếp theo, nàng chậm rãi đi hướng tấm gương. Mỗi đi một bước, nàng cảm giác hai chân của mình liền mềm bên trên một điểm. Đi tới dài trước gương thời điểm, Nàng cả người đã tựa ở trên gương, cái trán cùng hai tay chống toàn bộ thân thể. Nội tâm sợ hãi ngay tại phá hủy tinh thần của nàng. Vừa rồi cùng lão Vương đối mặt thời điểm, nàng liền nghĩ tới trong tủ treo quần áo thi thể, kém chút không đứng vững. Chịu đựng, Nhiễm Nhã, ngươi không thể đổ hạ. Nhiễm Nhã nhìn gương bên trong chính mình nói. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, hai tay chống tấm gương, để cho mình đứng vững. Sau đó, nàng nhìn về phía mình trong gương, màu đen tóc dài xõa vai có chút lộn xộn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt bối rối, thanh lương váy dài màu lam che kín nếp uốn. Nhiễm Nhã giật giật chính mình váy dài, chau mày, không được, ta không thể lại mặc váy, quá không tiện, còn có tóc, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nhiễm Nhã ánh mắt kiên định, nàng đi đến trước bàn sách, rút ra ngăn kéo, lấy ra màu đỏ cây kéo nhỏ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.